Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Chương 93, khí phách bay lên, thủ đoạn của Ý Thiên vô cùng lạnh lùng tàn khốc, hắn đã dám khiêu chiến Nam Cung Diệt tất nhiên là có điều chuẩn bị. Giống lúc trước một chiêu thất hùng câu diệt đó, Nam Cung Diệt đã chịu thiệt lớn, này, Ý Thiên lại thi triển ra xích huyết kinh lôi. Cái này không thể nghi ngờ lại là một chiêu hung ác, Nam Cung Diệt cực kỳ cuồng nộ, trong lòng đã phát giác Ý Thiên bất phàm. Bởi vậy xuống tay không lưu tình chút nào, ý đồ một kích lấy mạng, tốc chiến tốc thắng, không cho Ý Thiên cơ hội xoay người. Nhưng Nam Cung Diệt chung quy là đã xem thường Ý Thiên, xem thường cái gọi là Nam Cung Phi Vũ này. Đợt công kích thứ hai đó của hắn chính là liên tục không ngừng sóng nguyên lực tần suất cao oanh tạc. Kết quả lại đánh lên xích huyết kinh lôi của Ý Thiên, lúc đó tia chớp gào thét cắt qua chân trời, thời không vặn vẹo bị nháy mắt xé rách. Lôi điện đỏ rực như máu tựa như tử thần, ở dưới vô số trưởng lực vây quanh đánh thẳng về phía trước, dẫn phát từng lần nổ cùng va chạm. Xích huyết kinh lôi chính là thiên kiếp của võ hoàng, uy lực tương đối kinh người, có được uy lực phá hủy tất cả. Cho tới bây giờ võ N chưa có ai có thể khống chế, này, Ý Thiên lấy xích huyết kinh lôi làm vũ khí, đối kháng Nam Cung Diệt công kích. Đây quả thực chính là thiên mâu địa thuẫn, bút tích của thần, dưới đài, người xem cuộc chiến sắc mặt kinh biến. Đều bị một màn trước mắt khiếp sợ, xích huyết kinh lôi, điều này sao có thể. Tuy cùng có một số thiên tài cao thủ cấp bậc võ hoàng có thể cắn nuốt xích huyết kinh lôi tăng lên thực lực của mình, nhưng còn chưa bao giờ nghe ai nói. Có ai có thể khống chế xích huyết kinh lôi, muốn khống chế xích huyết kinh lôi cùng không phải là không thể. Chẳng qua thực lực cần không phải chúng ta có thể tưởng tượng mà thôi, truyền thuyết. Võ đế đã có thể khống chế một số lực lượng đặc thù trong trời đất như lôi điện, phong vân, long giao châu nhìn không chuyển mắt nhìn trên đài. Trong tai truyền đến tiếng hàng các võ hoàng nghị luận, thầm nghĩ, Nam Cung Phi Vũ thật sự lợi hại, vậy mà có thể khống chế xích huyết kinh lôi. Quả thực quá tuyệt vời, một ý niệm, tình cảm phát sinh, là duyên hay nghiệt, số mệnh vô thường, trong cuộc sống, duyên phận huyền diệu nhất. Nhưng cùng làm cho người ta đau thương nhất, trên đài, công kích Nam Cung Diệt phát ra đánh vào trên xích huyết kinh lôi, vụ nổ dày đặc trải rộng bốn phương. Trực tiếp xé nát lốc xoáy không gian, sinh ra thời không loạn lưu, đánh vỡ trật tự không gian. Trưởng lực Nam Cung Diệt chính là một sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao hội tụ mà thành, có được uy lực hủy diệt đáng sợ. Mà xích huyết kinh lôi Ý Thiên phát ra cùng không thể coi thường, thuộc về lực lượng thiên kiếp, có thể hủy diệt tất cả. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, trong khoảnh khắc đã ma sát, va chạm, đan xen, xen kẽ mấy ngàn lần, vô số vụ nổ từ diễn sinh đến hủy diệt. Cùng chỉ vẻn vẹn tiêu phí một phần mười giây thời gian, lực hủy diệt của vụ nổ này không ngừng tích lũy. Hình thành một quả cầu ánh sáng khuếch tán tốc độ cao thoáng cái đem Nam Cung Diệt cùng Ý Thiên bao phủ ở trong, thấy tình cảnh này. Nam Cung Diệt vừa tức vừa vội, giọng điên cuồng hét lớn, Nam Cung Phi Vũ, lão phu hôm nay không giết ngươi, ta sẽ không phải Nam Cung Diệt. Ý Thiên cười điên cuồng nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa có cái bản lãnh đó, xích huyết kinh lôi ở dưới Ý Thiên khống chế, như từng con linh xà. Rậm rạp quay chung quanh ngoài người, hình thành một cái khu vực hủy diệt lôi điện giao thoa, trưởng lực của Nam Cung Diệt tương đối kinh người. Nhưng chỉ cần tới gần khu vực này, liền sẽ bị những tia chớp đó xé nát, căn bản không thể tiến lên. Chẳng qua Ý Thiên tạm thời cũng không làm gì được Nam Cung Diệt bởi vì Nam Cung Diệt là võ hoàng. Xích huyết kinh lôi tuy có thể tạo thành thương tổn trình độ nhất định đối với hắn, nhưng hắn lại có thể chống đỡ, nói cách khác. Uy hiếp của xích huyết kinh lôi đối với Nam Cung Diệt còn không bằng thất hùng câu diệt kia, chỉ có thể làm cho Nam Cung Diệt có điều cố kỵ. Lại không thể làm cho hắn bởi vậy tránh lui, đợt giao phong thứ hai rằng qua một lát, ở trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai bên kéo giãn khoảng cách. Một lần này, Ý Thiên chưa chiếm được ưu thế rõ ràng, Nam Cung Diệt cùng chưa chiếm được tiện nghi, hai bên cân sức ngang tài, trên đài. Hai nàng cùng 20 vị võ tôn giao chiến vẫn tiếp tục, tuy bị vụ nổ ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa dừng lại, Ý Thiên nhìn chằm chằm Nam Cung Diệt. chỉ thấy quanh thân hắn lửa quay cuồng, từng hoa văn xinh đẹp ở trong lửa như ẩn như hiện, nhìn qua mười phần tinh xảo. Những hoa văn này tương đối diễm lệ, mỗi một hoa văn đều là nguyên lực dày đặc cao độ ngưng tụ mà thành, có được tần suất khác nhau. Vờn quanh ở ngoài thân Nam Cung Diệt hình thành một loại phòng ngự đặc thù, những hoa văn này phân bố càng dày đặc nói rõ phòng ngự càng kín kẽ. Tu vi càng cao thâm, những hoa văn này trên người Nam Cung Diệt nhìn qua khe hở không nhỏ, mắt thường cũng có thể phân biệt rõ ràng. Cái này nói rõ tu vi Nam Cung Diệt còn rất thấp, sơ cấp võ hoàng ở phương diện phòng ngự còn chưa tính là quá mạnh dưới tình huống bình thường. Trên phòng ngự quang giới của võ tôn sẽ không xuất hiện loại hoa văn này, chỉ có cao thủ cấp bậc võ hoàng. Trên phòng ngự quang giới mới có thể xuất hiện những hoa văn đó, ý thiên bởi vì tu luyện vạn vật vô cực quan hệ. Trên phòng ngự quang giới đã dung hợp rất nhiều nguyên tố vào, đủ loại kiểu dáng đồ án tùy ý biến ảo. Một điểm này cho dù là võ hoàng cùng không làm được, Nam Cung Diệt tức giận nhìn ý thiên, ánh mắt gặp nhau. Ánh mắt sắc bén như đao đó của ý thiên làm cho Nam Cung Diệt cùng chủ động né tránh, một khắc đó, trong lòng Nam Cung Diệt nổi lên cảm giác điểm xấu. Hai lần giao phong đều chưa chiếm được thiện nghi, điều này làm hắn ý thức được. Nam Cung Phi Vũ trước mắt cùng không phải như mình tưởng tượng dễ thu thập như vậy, thu liễm tâm thần, Nam Cung Diệt thu hồi ý nghĩ khinh địch. Ánh mắt tập trung ý thiên, nhưng lại tránh đi ánh mắt của ý thiên, nhớ lại đủ loại trước đây. Nhất cử nhất động của ý thiên đều có dấu vết có thể theo, Nam Cung Diệt thoáng phân tích. Liền đối với lượt giao phong thứ ba tiếp theo có một cái hiểu biết đại khái, từ cảnh ý thiên giết 53 vị võ tôn phân tích. Đầu tiên là gặp thất hùng tuyệt sát trận, tiếp theo là Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng võ hoàng, xuất hiện xích huyết kinh lôi, sau đó là linh khí hiện thân. Mà nay, ý thiên đối phó Nam Cung Diệt, chiêu thứ nhất là thất hùng câu diệt, chiêu thứ hai là xích huyết kinh lôi. Chiêu thứ ba hẳn là sẽ cùng linh khí có quan hệ, trong giao phong trước đây, tổng cộng xuất hiện 4 kiện linh khí, phân biệt là xích tinh, xạ ảnh kiếm. Gia thiên tán, cùng với bút không biết tên kia, xạ ảnh kiếm đã bị ý thiên phá hủy, xích tinh trước mắt ở trong tay từ nhược hoa. Còn lại gia thiên tán cùng cái bút đó đều ở trên người ý thiên, cái này rất có thể chính là dạng vũ khí thứ ba ý thiên đối phó Nam Cung Diệt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nam Cung Diệt âm trầm, trước không nói cái bút đó, chi riêng gia thiên tán phòng ngự linh khí cấp 5 này. Nam Cung Diệt đã không thể làm gì ý thiên, nếu xuất hiện thêm một số tình huống ngoài ý muốn. Đến lúc đó chi sợ tình huống liền càng thêm khó có thể thu thập, những ý niệm này ở trong đầu Nam Cung Diệt chợt lóe rồi biến mất. Các loại kế sách ứng đối lập tức hiện lên ở trong đầu Nam Cung Diệt kết hợp tình huống thực tế cùng với thân phận của Nam Cung Diệt. Còn có địa điểm tràng diện rất nhiều nhân tố, Nam Cung Diệt vậy mà không nghĩ ra đối sách nào tốt, võ N, Nam Cung Diệt tính dương đông kích tây. Hành động một lần bắt giữ hai cô gái, lấy cái này uy hiếp ý thiên, nhưng trước mặt rất nhiều võ hoàng cùng võ tôn dưới đài. Nam Cung Diệt nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải bị người ta cười nhạo khinh thường, cách trương.